Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 986. Hắc phép thuật, bất quá, từ về sức mạnh đến xem, này nhất pháo nếu như đánh vào sắt thép tạo thành khu trục hạm trên, cũng đủ để đối với hắn tạo thành trọng đại thương tổn. Chỉ là thuyền buồm mang theo đồng thau pháo lại ủng có uy lực như thế. Sau đó, liên tục phóng tới đạn pháo. Vệ Tiểu Bắc thì lại không có đi bắt lấy, mà là cầm trong tay đạn pháo cho trực tiếp quăng trở lại. Đạn pháo ở Vệ Tiểu Bắc cự lực dưới, so với đồng thau pháo bắn ra tốc độ nhanh hơn bay trở lại. Mặc dù là cái kia thuyền buồm bốn phóng xạ mà ra hồng quang cũng không cách nào đem ngăn cản. Oanh, một tiếng vang thật lớn lập tức truyền đến. Cái viên này thành thực đạn pháo gần giống như một viên môn đầy tạ nện ở thuyền buồm đầu thuyền. Như tiến lên, này chiếc thuyền buồm đầu thuyền như chính là một cái tiễn ngư pho tượng. Bị thành thực đạn pháo bắn trúng sau khi trong nháy mắt nát tan. Cái kia bao phủ ở thuyền buồm bên trên hồng quang theo tiễn ngư đầu thuyền như bị phá hủy. Trong nháy mắt tiêu tan, theo cái kia hồng quang tiêu tan. Cái kia đầu thuyền trên đứng thẳng thuyền trưởng nhất thời gào thét lên. Rút ra bên hông Tây Dương kiếm hướng về Vệ Tiểu Bắc chỉ đến. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện mình phía dưới ngoài khơi trong chớp mắt phiên vọt lên. Chỉ chốc lát sau, một cái so với cột điện còn lớn hơn trên mấy lần xúc tu. Chạm tay, liền xuyên ra mặt biển, hướng về trôi nổi ở cao hơn 20 mét Vệ Tiểu Bắc cuốn tới. Biển quái, không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc đối với loại quái vật này trái lại không thể quen thuộc hơn được. Cái kia thuyền buồm bên trên thuyền trưởng lại có thể chỉ huy một con biển quái. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc nhớ tới một ít chuyện. Bay lượn Hà Lan Nhân, nào đó bộ phim bên trong truyền kỳ chiến hạm, có người nói thuyền trưởng bởi vứt bỏ nữ thần biển cả. Cho tới nay chiếc bay lượn Hà Lan Nhân chịu đến nữ thần biển cả nguyền rùa. Do đó vĩnh kém xa tới gần bờ biển, trở thành một chiếc khủng bố u linh thuyền. Đồng thời thuyền trưởng còn khống chế một con hình thể khổng lồ bạch tuộc. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc trước mắt thuyền buồm thậm chí còn to lớn bạch tuộc trái lại cùng trong phim ảnh rất. Tương tự, trong thực tế lại xuất hiện vật như vậy. Này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới sự tình. Ở né tránh cái kia thân ra mặt biển xúc tu, chạm tay, sao, Vệ Tiểu Bắc liền tướng sự chú ý tập trung ở vị thuyền trưởng kia trên người. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc khá là kinh dị chính là, vị thuyền trưởng kia tuy nói nhìn qua cùng thời đại đại hàng hải thuyền hải tặc trường không bao nhiều khác biệt, nhưng ở tay trái trên cổ tay nhưng mang một khối hiện đại đồng hồ đeo tay. Xem ra, vị thuyền trưởng này thân phận cũng không có đơn giản như vậy. Vạn vật thông hiểu, ở cảm ứng chủ thuộc tính tăng lên tới 80 điểm sau. Vạn vật thông hiểu cái năng lực này liền từ bảng skill trên biến mất rồi. Bất quá loại này biến mất cũng không phải thật sự là biến mất. Chỉ ít Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể sử dụng cái năng lực này. Tên gọi, Tomonser Fergus, chủng tộc, nhân loại. Nữ thần biển cả nguyền rùa, nửa người nửa vong linh, giới tính, nam tuổi tác, 39 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 sao phổ thông giới thiệu. Tomonser Fergus nguyên bản chính là Mỹ quốc thủ đô đặc khu một tên côn đồ các ké. Gặp may đúng dịp tiến vào Mỹ quốc biển Caribe hôi giới. Bởi đắc tội rồi ngụy trang trở thành ca sĩ nữ thần biển cả. Do đó bị nguyền rùa. Không phải nhưng mình đã biến thành nửa người nửa vong linh quái vật. Thậm chí âu yếm tọa thuyền bay lượn New York nhân đồng dạng bị nguyền rùa. Trở thành một chiếc nắm giữ linh hồn u linh thuyền. Thậm chí vĩnh kém xa tới gần đường ven biển. Nhưng Tomonser Fergus bởi vậy vô sự tự thông nắm giữ khủng bố hắc phép thuật. Cùng có một con sinh vật đẳng cấp đạt đến 4 sao phổ thông to lớn bạch tuộc. Sức mạnh, 42 nhanh nhẹn, 41 thể chất, 60 trí lực, 15 nhận biết, 46 mị lực, 5 skill, thuyền buồm lái xe, pháo vận dụng, Tây Dương kiếm thuật năng lực đặc thù, vong linh thể chất, Hắc phép thuật điểm tiến hóa. X, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, nguyền rủa Tây Dương kiếm. Không thể không nói, tuy nói vị này Tomonser Fergus nhìn qua không ra sao, nhưng thuộc tính biểu nhưng không tính nhược. Hắc phép thuật, nghĩ đến trước cái kia chiếc thuyền buồm trên bao phủ hồng quang hẳn là hắc phép thuật một loại. Bất quá nói đi nói lại, bị vệ tiểu bắc một viên đạn pháo tướng cái kia thuyền buồm mũi tàu như phá hủy sau khi. Trái lại tướng cái kia hồng quang cho đánh bậy đánh bạ phá tan rồi. Nghĩ đến, hắc phép thuật căn nguyên hẳn là cùng cái kia mũi tàu như có chút quan hệ. Nếu không thì, vị kia Tomonser Fergus sẽ không như vậy nổi giận. Bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất ở trong thực tế gặp phải 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp nhân. Loại, chỉ có vệ tiểu bắc mình mới biết. Muốn tướng sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao phổ thông. Trong này độ khó lớn bao nhiêu? Nói thật, đừng xem Hoàng Khôn hiện tại đã tăng lên tới 4 sao phổ thông. Nhưng vệ tiểu bắc ở tại trên người tiêu tốn chi lớn. Là để những người khác nhân khó có thể tưởng tượng. Nói thật, vẻn vẹn chỉ là bị cái kia cái gọi là nữ thần biển cả nguyền rùa. Liền có thể tướng thực lực tăng lên tới cái trình độ này. Chuyện này quả thật để vệ tiểu bắc có chút không quá tin tưởng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, điều này cũng miễn cưỡng bình thường, ngẫm lại xem liền biết rồi. Cái kia Bắc Âu trong thần thoại hỏa thần Rocky, một đầu ngón tay, liền có thể tỏa ra để sinh vật nhanh chóng không tự tiến hóa đặc thù gợn sóng. Cái kia nữ thần biển cả nguyền rủa có thể làm cho nhất thực lực cá nhân tăng lên tới 4 sao phổ. Thông. Tựa hồ cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Cho tới vị này Tomonser Fergus lại đem chính mình tòa thuyền đặt tên là Tung Bay New York nhân. Liền thực tại khiến người ta có chút buồn cười, mà lại không đề cập tới vệ tiểu bắc trong đầu ngàn tư vạn tự. Cái kia Tomonser Fergus bị vệ tiểu bắc dùng vạn vật thông hiểu vừa nhìn. Liền cảm giác toàn thân hơi run lên. Tựa hồ đối với vệ tiểu bắc ánh mắt có chút sợ hãi. Nhưng tiếp đó, Tomonser Fergus tựa hồ cảm giác mình đối với vệ tiểu bắc sản thấy sợ hãi có chút khó có thể chịu. Đừng, sau khi thẹn quá thành giận, điều khiển to lớn bạch tuộc lần thứ hai hướng về vệ tiểu bắc phát động công kích. Lúc này thân ra mặt biển xúc tu, chạm tay, chính đang không ngừng tăng cường bên trong, một cái, hai cái. Ba cái, không bao lâu, chính là 8 cái xúc tu, chạm tay, hướng về vệ tiểu bắc vây công lại đây. Bất quá đối với có thể ở trong không khí như dẫm trên đất bằng vệ tiểu bắc mà nói. Này xúc vươn tay ra ngoài khơi tuy nói vượt quá 90 mét. Nhưng muốn tướng vệ tiểu bắc bắt lại, liền có vẻ quá mức khó khăn một điểm mà ni mà vệ tiểu bắc trùng trên không trung hơn 100 mét sau. Khi, đeo ở hai bên trên thủy mặc quyền sáo liền lập tức xuất hiện biến hóa. Bắt đầu cấp tốc hướng về thủy mặc đại cung chuyển hóa. Cái kia đứng ở đầu thuyền Tomonser Fergus nhìn thấy vệ tiểu bắc trên tay bên trên hiện ra từng tia một tia sáng chói mắt, không tên trong lúc đó liền cảm giác nguy hiểm chính đang không ngừng giáng lâm mà ni có thể này. Tomonser Fergus thực lực chiếm được quá mức ung dung. Thậm chí ở tiến vào hôi giới sau, ép cái trải qua bất kỳ một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Đang bị nữ thần biển cả nguyền rủa sau khi, liền trực tiếp nhảy vọt đến 4 sao phổ thông thực lực. Lại sau khi, đại đa số kẻ địch gặp phải hắn, đều là bị nghiền ép phần. Đã như thế, này Tomonser Fergus tâm thái liền tiến một bước bành trướng, ở không có bao nhiêu là kinh nghiệm thực chiến tình huống dưới. Hoàn toàn không có bao nhiêu sợ hãi. Nói chung, đang đối mặt nguy hiểm tức sắp giáng lâm thời khắc, vị này Tom tiên sinh ép cái sinh ra bao nhiêu sợ sệt đào tẩu tâm tư. Hoặc là nói hoàn toàn không có bao nhiêu cảnh giác, chỉ là vừa điều khiển to lớn bạch tuộc ý đồ tướng vệ tiểu bắc từ không trung lôi hạ xuống. Còn mặt khác, Tomonser Fergus từ phía sau lấy ra một cái khéo léo bộ xương màu đen đầu. Theo này bộ xương màu đen xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc không tên cảm giác mình tựa hồ bị món đồ gì cho nhìn chằm chằm ni cái cảm giác này. Ban đầu cũng không phải rất rõ ràng, nhưng theo cái kia Tomonzer Fergus xoay người một chiêu kiếm, tướng sau người đứng một hải tặc đâm chết, cái kia hắc bộ xương trong hốc mắt lập tức liền trồi một đoàn màu đỏ nhạt ánh lửa. Nhìn thấy Tomonzer Fergus dĩ nhiên một chiêu kiếm đem chính mình nhân giết chết. Còn lại hải tặc sắc mặt nhất thời liền thay đổi, muốn nói hải tặc trong lúc đó tự giết lẫn nhau cái gì? Đều thuộc về chuyện rất bình thường, nhưng Tomonzer Fergus này một thuyền nhân trên thực tế cũng không tính là chân chính hải tặc. Đều là Tomonzer Fergus ngày xưa ở thủ đô đặc khu trà trộn thì các huynh đệ. Nói trắng ra, những người này chính là theo Tomonzer Fergus đi ra diễu võ dương oai. Có thể để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tomonzer Fergus lúc này dĩ nhiên sẽ một chiêu kiếm đem chính mình nhân cho đâm chết. Tom, người điên rồi sao? Sơn trại bọn hải tặc dồn dập phát sinh sợ hãi tiếng giống giận dữ. Nhưng những này tiếng giống giận dữ căn bản liền không có cách nào để dường như phát rồ Tomonzer Fergus tỉnh lại, Tây Dương kiếm lần thứ hai đâm ra. Tướng đứng ở phía trước nhất một hải tặc đâm chết, cái kia hắc bộ xương trong hốc mắt hòa diễm màu sắc bắt đầu sâu sắc thêm Tomonzer Vệ Tiểu Bắc xem như là nhìn ra rồi, cái kia hắc bộ xương trong hốc mắt hòa diễm hoàn toàn chính là thông qua hấp thu Tomonzer Fergus, đánh giết hải tặc linh hồn đến tăng lên sức mạnh. Ban đầu cái kia Tomonzer Fergus lấy ra hắc đầu lâu ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt không chút nào mày uy hiếp, nhưng vẻn vẹn hấp thu hai nhân loại linh hồn sau khi liền để Vệ Tiểu Bắc thoáng sản sinh một tia nguy hiểm linh cảm ni mà sẽ ở đó Tomonzer Fergus tướng người thứ ba hải tặc đánh giết thời điểm, Vệ Tiểu Bắc thậm chí nhìn thấy cái kia hải tặc trên thi thể trồi linh hồn bị cái kia hắc đầu lâu một cái hấp quay về, hòa vào trong ngọn lửa quá trình, không nghi ngờ chút nào. Tomonzer Fergus đối thủ xuống biển trộm tàn sát, gây nên những hải tặc này công phẫn. Bọn họ dồn dập rút ra bên hông mang theo loan đao. Hướng về Tomonzer Fergus bổ tới. Nhưng lúc này Tomonzer Fergus xếp cái quan tâm thủ hạ mình công kích. Tay phải đầu ngón út đưa vào cái kia hắc bộ xương trong hốc mắt nhẹ nhàng vẩy một cái. Một tia đã biến thành đào ngọn lửa màu đỏ liền bị đầu ngón út cho chọn đi ra. Nhẹ nhàng bắn ra, cái kia nhất đào ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt liền hoạt hóa. Dương nanh múa vuốt liền hướng về một tên xông lên phía trước nhất hải tặc nhào tới. Tên kia hải tặc ở đào ngọn lửa màu đỏ tiếp xúc được trong nháy mắt. Gần giống như toàn thân ma túy giống như vậy, sau đó chính là thân thể mềm nhũn ngã xuống, mà một cái nửa trong suốt cùng với giống nhau như đúc linh hồn từ ngã xuống trong thân thể chui ra. Thoáng qua lại bị cái kia đào ngọn lửa màu đỏ hóa ra một đôi tay nắm lấy. Thoáng qua trong lúc đó liền đem kéo về cái kia hắc bộ xương trong hốc mắt. Tình cảnh này, không những Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy, liền ngay cả còn lại hải tặc đều xem ở trong mắt. Không thể nghi ngờ. Này đào ngọn lửa màu đỏ vừa tiếp xúc, liền đem tên kia hải tặc linh hồn rút ra giết chết. Rơi vào còn lại hải tặc trong mắt, thực tại khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố. Hắc phép thuật, nhất thời còn lại hải tặc dồn dập kêu lên sợ hãi. Trên thực tế, sẽ ở đó đào ngọn lửa màu đỏ tướng hải tặc linh hồn rút ra thời điểm. Liền Vệ Tiểu Bắc đều có cảm giác linh hồn của chính mình thoáng có chút chịu ảnh hưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.